các bạn thân mến, mời bạn nghe tiếp phần 11 của tiểu thuyết Chờ Em Đánh Xăng Xong Nhé và cùng khám phá những động thái trả đũa của cố thần. Ngày hôm sau, Hứa Đồng liền thay đổi số điện thoại. Cô biết nếu cố thần muốn tìm cô, việc làm này là vô nghĩa. Trừ khi cô thay đổi hình dạng thì may ra trốn được anh ta. Cô làm vậy đơn giản chỉ là muốn thư thái một vài hôm thôi. Khi cố thần tìm đến cô sẽ nói cho hắn biết tất cả chỉ là một màn kịch mà thôi. Này si mê, này nồng đậm, chẳng qua là diễn trò. Giờ chấm dứt, mục đích đạt được, cô trở về nguyên vị trí cũ, sống cuộc sống cũ, buông hắn ra, không lưu luyến, không vướng bận. Hôm nay, ban ngày Hứa Đồng không có việc gì làm, liền sang bên Đường Tráng giết thời gian. Đường Tráng thấy cô đến, nhờ trông coi cửa hàng, nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu. Qua lại vài trò, Hứa Đồng bắt đầu chơi mặt trược. Đang lúc vui vẻ, một gã tiểu đệ từ ngoài cửa chạy vào với mặt hưng phấn. Vào tới bên người Hứa Đồng lớn tiếng nói. Đồng tỷ tỷ, bên ngoài có một anh dễ nhìn. Đi một chiếc xe thể thao đặc biệt đẹp. Chị, hình như là gặp chị kia. Hứa Đồng nhìn theo hướng ngón tay chỉ. Một thân hình cao to đứng ở đó, như đã chờ từ rất lâu rồi. Người đó trên người mặc một bộ tây trang, cắt may vừa vặn hoàn mỹ. Hắn dừng dừng tự đắc, đứng đó, đôi lông mày hơi nhếch, hai mắt híp lại, hai vành môi bàng bạc, hai tay đút trong túi quần. Trên gương mặt bày ra một nụ cười thản nhiên, nhìn ra ôn hòa, kỳ thực là hỉ giận khó lường. Thấy cô phát hiện ra sự xuất hiện của mình, hắn nhẹ nhàng thong thả đi tới. Hứa Đồng nhìn đến cố thần, tâm có chút co lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền trở nên trầm tĩnh. Cái gì đến thì sớm muộn cũng đến. Cố thần đi đến trước bàn mặt trược, dừng lại, nhìn mấy người đối diện Hứa Đồng. Mấy người nọ lập tức đứng lên, nhường chỗ cố thần ngồi xuống. Hứa Đồng mới đầu trong lòng còn có chút bồn chồn, nhưng cô vẫn lén lút chấn định tâm thần. Có cái gì, cùng lắm là gặp chiêu nào đỡ chiêu ấy thôi. Ngồi ở trên ghế, cố thần chậm rãi quay đầu, tầm mắt chuyển 180 độ, chính thức nhìn về phía đối diện Hứa Đồng nói. Thì sao là thế, cứ tưởng em là phúc tinh, hóa ra là cờ bạc chuyên nghiệp, bảo sao mấy người ngu ngơ hồi trước không phải đối thủ của em nói phải không, sao sao? Hai chữ giao giao ở trong miệng hắn trôi ra, làm cho người ta nghe tới như có vài phần lạnh người. Hứa Đồng hạ ánh mắt mỉm cười. Đâu có, làm cho cố thiếu gia chê cười rồi. Cố thiếu gia, đã lâu không thấy, nếu đã đến đây không bằng cùng nhau chơi một ván đi. Cố thần vuốt cằm nghiền ngẫm, đang có ý này. Hứa Đồng đem dãy bài trước mặt đẩy ngã, đem chúng một lần nữa chia lại. Lúc này nghe được cố thần hỏi, khó có cơ hội cùng cao thủ so chiêu, không bằng liền đánh ám bài đi. Tiết kiệm chút thời gian, một ván định thắng thua. Đánh cuộc gì, tùy người thắng quyết định. Hứa Đồng cười tủm tỉm gật đầu một cái, sảng khoái đáp. Được, anh là khách, tự nhiên đều nghe lời anh. Quay đầu phân phó Nhị Hoa, đi tìm đầu gỗ, quan ca gọi tới, bồi cố thiếu gia soát ám bài. Chơi nhiều năm như vậy, mặt trược vốn đã sớm giống như thân nhân của cô. Cô tự tin, vô luận chơi như thế nào, chính mình nhất định thắng được cố thần. Cố thần giống như thoải mái cười rộ lên. Thực vinh hạnh được đặc thù đãi ngộ, nơi này quả là náo nhiệt. Tới đây thả lòng, ai cũng như thay đổi thành một người khác, em nói phải không, sao sao? Cố thiếu gia chê cười, nếu thích cứ việc thường xuyên đến. Cố thần đáy mắt giống như hiện lên một tia huỳnh quang, ánh sáng phát ra chói mắt. Có thể đem đen cãi thành trắng, có thể đem một loại dối trá mượn cớ che đậy thành một điều hiển nhiên. Sao sao, không thể tưởng tượng được, em có tài hùng biện như thế đấy. Mi mắt hắn thoáng hạ, che đi ánh mắt sắc bén, thản nhiên nói. Nếu tất cả phụ nữ đều biến thành như em, chỉ sợ tất cả đàn ông thả xuất ra cũng không nguyện cưới một người vợ trong ngoài không đồng nhất. Hứa Đồng cười lên vẻ mặt hồn nhiên vô hại, trong miệng không chút nào có ý phản đối.